Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 672, chúng ta có thể thắng được không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Huyền Thành mặt mày khó coi đúng vậy. Thời gian qua hắn vẫn luôn chủ trương Thiếu Lâm quy phục triều đình, nhưng nào phải hắn không vì Thiếu Lâm mà tính toán. Huyền Thành hừ lạnh nói, Huyền Đổ, ngươi nói nghe hợp lý đấy, nhưng ai là người khiến Thiếu Lâm rơi vào cảnh ngộ này? Là ta sao, hay là họ? Huyền Thành chỉ vào mọi người, rồi quay sang nhìn Huyền Đổ, cười lạnh nói. Là ngươi, là Huyền Chân, nếu không phải hắn cố chấp, nhất quyết dung nạp đệ tử Nam Thiếu Lâm thì nào có chuyện sau này đâu. Nếu không phải Huyền Chân to gan lớn mật, tham gia vào việc mưu phản, thì Thiếu Lâm của chúng ta nào có tai họa như ngày hôm nay. Huyền Thành đứng dậy, nhìn thẳng vào mọi người, lạnh lùng quát. Bây giờ, chúng ta còn lựa chọn nào khác không? Nếu còn đợi nữa, chờ quân triều đình đến, thì cả Thiếu Lâm sẽ bị tiêu diệt. Hắn, Huyền Chân, không xứng làm trụ trì Thiếu Lâm. Trong lúc nhất thời, mọi người trong điện đều im lặng, không ai mở miệng. Thực ra, bọn họ đã biết chuyện ở kinh thành từ lâu, nếu không thì Huyền Chân cũng không thể dẫn các tăng nhân Thiếu Lâm đến đó, mặc dù rủi ro rất lớn, nhưng lợi ích cũng rất lớn. Nếu thành công, Thiếu Lâm chắc chắn sẽ lợi dụng cơ hội này vượt qua đảo môn, trở thành môn phái đứng đầu Trung Nguyên. Có sự hậu thuẫn của triều đình, Thiếu Lâm cũng có thể có được sự phát triển lớn mạnh hơn. Bây giờ xảy ra chuyện, trách nhiệm này cũng không thể đổ lên đầu Huyền Chân. Dù sao thì ban đầu Huyền Chân cũng làm vì Thiếu Lâm, nhưng phải có một người chịu trách nhiệm về việc này. Huyền Đổ nhìn mọi người im lặng, tự nhiên đoán được suy nghĩ của họ, cười tự diễu một tiếng, tâm lạnh nói, đường đường Thiếu Lâm, thế mà lại biến thành bộ dạng như ngày hôm nay, đây còn là Thiếu Lâm ngày xưa nữa hay không? Huyền Đổ gào lên, cho dù là khi Nguyên Đình và Mật Tông tranh đấu, họ cũng chỉ xuôi nam đóng cửa sơn môn, còn bây giờ lại phải quy phục triều đình để tự bảo vệ mình. Mọi người im lặng. Thực ra, đây cũng đồng nghĩa với việc mặc nhiên chấp nhận đề nghị của Huyền Thành. Tuy nhiên, ngay lúc này, một giọng nói già nua đột nhiên vang lên. Người nói, ai không xứng làm trụ trì? Trong lời nói già nua ấy ẩn chứa một sự uy nghiêm khủng khiếp. Khi lời nói truyền vào trong điện, trong lòng mọi người đều giật mình. Cổng lớn của Phật điện ầm ầm mở ra, một lão tăng mặt mày dữ tợn, khoác trên mình chiếc áo cà sa rách dưới từ từ bước vào. Toàn thân tỏa ra một luồng khí tức kinh khủng, bàn chân vừa chạm đất, giống như có một ngọn sóng khổng lồ cao ngàn trượng đang tràn về phía họ. Phía sau hắn ta còn có hai lão tăng Thiếu Lâm đi theo. Thấy ba người, các tăng nhân còn chưa mở miệng, Huyền Độ đã cung kính nói. Đệ tử ra mắt sư tổ Độ Tuyệt. Gì cơ? Huyền Thành sắc mặt hơi đổi. Tất cả mọi người có mặt đều cùng nhau đứng dậy, vội vàng cung kính hành lễ. Bái kiến sư tổ Độ Tuyệt. Độ Tuyệt không lên tiếng, chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Huyền Thành, từ nói, vừa nãy ngươi nói Huyền Chân không có tư cách làm trụ trì sao? Trán Huyền Thành bất giác chảy ra một lớp mồ hôi lạnh, sắc mặt hơi tái nhợt. Sư tổ, chưa đợi Huyền Thành mở miệng, Độ Tuyệt đã ngắt lời hắn ta, lạnh lùng nói. Huyền Chân này làm trụ trì, còn xứng đáng hơn bất kỳ ai. Các tăng nhân im lặng. Đây là đang thay Huyền Chân lấy lại danh dự sao? Mọi người vô thức nhìn Huyền Độ một cái, thầm nghĩ. Có phải do Huyền Độ mời ra không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những lão tăng thế hệ độ của Thiếu Lâm từ lâu đã không còn hỏi đến chuyện của Thiếu Lâm nữa. Xét về tư cách, Độ Minh đúng là thâm hậu nhất, nhưng xét về danh tiếng thì vẫn là vị sư tổ Độ Tuyệt này lớn hơn. Sư tổ Độ Tuyệt là vị tăng cuối cùng của thế hệ độ, lại được sư tổ Độ Minh thay thế sư phụ để thu nhận làm đồ đệ. Chỉ là bọn họ nghe nói sư tổ Độ Tuyệt đã vào cấm địa của Thiếu Lâm để khổ tu, đã hơn 100 năm không thấy xuất hiện. Trong chùa từ trước đã có lời đồn rằng hắn đã viên tịch, không ngờ rằng hắn vẫn còn sống, bây giờ đột nhiên xuất hiện, chỉ có thể là do Huyền Độ mời ra. Năm xưa trong giang hồ truyền rằng Đạt Ma Viện Tam Bảo Thánh La Hán Đường Tứ Kim Cương. Tứ Kim Cương này chỉ những tăng nhân có thiên phú võ công cao cường của Thiếu Lâm là Chí Định Pháp Chân, Huyền Pháp, Huyền Chân chính là hai trong số đó, còn Tam Bảo Thánh thì chỉ riêng Độ Tuyệt, được mệnh danh là quyền trưởng kiếm Tam Tuyệt, vang danh khắp giang hồ. Độ Tuyệt nhìn mọi người, lạnh lùng nói, chỉ là một tên tiểu tử thôi, mà các người cũng sợ đến thế sao? Hắn muốn đến thì cứ để hắn đến, Thiếu Lâm chúng ta là cổ tháp ngàn năm, chẳng lẽ còn sợ hắn sao? Huyền Thành thở dài một tiếng, nói, sư tổ, các người nhất quyết phải như vậy, sao, chúng ta có thể thắng được không? Cho dù có thể thắng, thì Lâm Mang giờ đã là Vũ An Hầu của triều đình, thân phận không phải tầm thường. Nói rồi, Huyền Thành nhìn mọi người, thở dài nói, ý của các ngươi cũng là như vậy sao? Cách chương.